Ông xã, đầu hàng đi. Chương 7, góc chuyện audio.com. Á Châu siêu cấp tân tinh lại bắt đầu bạo lực rồi, trong tay là cái bình rượu cao cấp song sánh ánh hồng quyến rũ vừa chụp được ở kệ rượu trên vách tường, một đường liều mạng đuổi giết ta thẳng đến cửa, kinh hoàng nhìn thấy một đám fan đang bồi hồi cầm máy ảnh như sói rình mồi xung quanh, mới thi nhiên nhiên thu lại cước bộ thản nhiên trình ra bộ dáng tản bộ vô cùng tao nhã. Fan club vạn ác a, không ngờ lại cứu ta một cái tiểu sinh mệnh thuần khiết nha. Vì cảm tạ fan club vĩ đại. Ta vọt vào trung tâm nhóm fan náo nhiệt ném ra tờ nhân dân tệ đỏ rực chói mắt. A, ai đánh rơi 100 đồng A. Vì thế ta thật cao hứng đứng nhìn một đám đang phát huy mãnh liệt bộ dáng liều chết nhặt tiền, hướng đến bên trong cửa là Á Châu siêu cấp tân tinh vẫn chưa từ bỏ ý định duy trì hình tượng tản bộ thư thái, vẫy tay cáo biệt. Ai muốn nhìn mặc ai nha? Lão nương đây, rất thâm trầm, hắc hắc. Ta tin tưởng mình lúc này hẳn là đắc ý rơi đầy đất thí điên ngồi vào trong xe, lái xe theo thói quen liền hỏi. Hạ tiểu thư, về nhà sao? Ta nghĩ muốn gật đầu, đột nhiên không hiểu tại sao, lại dừng lại. Nhà, cái kia bị ta chiếm đoạt thời gian suốt 3 năm. Rõ ràng ở như vậy lâu, rõ ràng đã muốn quen thuộc. Rõ ràng là nhà, lại giống như không phải. Ta ngẩng đầu, lái xe cũng đang quay đầu, vẻ mặt không hiểu nhìn ta. Hạ tiểu thư, đúng rồi, là hạ tiểu thư. Tất cả mọi người bên cạnh Diệp Hy, đều xưng hô với ta là hạ tiểu thư. Không phải Diệp phu nhân. Rõ ràng đúng rồi, kỳ thật lại không phải. Ta thế nhưng, nguyên lai là không có nơi nào để đi. Ta nghĩ thật lâu, mới nói. Đi trại an dưỡng đi. Lái xe về mặt hoảng sợ nhìn ta. Hạ tiểu thư, đã khuya. Ngài có thể hay không khi khác đi khi dễ lão Diệp tiên sinh. Ta rút trong túi ra cái dao cạo lông chân, đem ở trước mặt khẽ thổi thổi, hướng lái xe tà mị cười thập phần quyến rũ. Anh nói sao, xe tựa như bay lên khỏi đường cái. Ta như ý nguyện cầm theo túi hoa quả ban nãy ăn thừa, đi bộ vọt vào trại dưỡng lão cao cấp khu VIP. Hạ tiểu thư, mấy tiểu hộ lý thấy ta, nhảy dựng lên chạy ra bên ngoài, hướng ngàn dặm xa truyền âm. Hạ tiểu hoa tới rồi. Sau đó là một mảnh liên tiếp tiếng đóng cửa, công nhân khuân vác nhanh chóng hiện thân, đem bồn hoa cùng hết thảy những vật thể có thể di động được toàn bộ truyền sạch sẽ, một cái thùng rác cũng tiện thể đem đi luôn. Mấy hộ lý mặc trang phục vô cùng đáng yêu nhưng lại trưng ra bộ dáng hoa mộc lan hiện ra ở cuối hành lang, sắp xếp thành một hàng thẳng tắp, bắt đầu từ y tá trưởng lên tiếng. Hạ tiểu thư, lão Diệp tiên sinh đã muốn nghỉ ngơi. Ngài không bằng, ngày khác lại đến, ta nhấc tay xem đồng hồ, mới có 9 giờ mà thôi. Diệp lão đầu còn trẻ thì hàng đêm nghe ca hát luôn luôn bận rộn, có lý nào nghỉ ngơi sớm như vậy. Cát ta nhất nhất hừ một cái, trò cụ tái diễn, ném ra tờ hồng hồng hô to. A, ai rớt 100 đồng, một mảnh yên tĩnh, ta không chút nào nổi giận ổn định cầu tiến, tiếp tục ném tiền hô to. A, ai rớt 1.000 đồng, cát, nhóm hoa mộc lan so với ta lại càng không thèm hừ một tiếng, từ trong túi áo rút ra một sấp tiền lắc lư trước mắt ta. Diệp lão tiên sinh vừa mới ở trong phòng đưa cho chúng tôi. Kháo, lão nhân này thật không có phẩm chất, ta một cước dẫm lên chứng cứ 1.000 đồng chính mình vừa ném ra, một bên dõng dạc khinh bỉ. Không có biện pháp, kháo, Diệp lão đầu, ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa. Góc chuyện audio.com, ta dơ non nửa túi hoa quả ăn thừa, đứng ở đầu hành lang lớn tiếng ồn ào. Ba ta đến xem ngươi, ba, nghe thấy được sao ba, ngươi trông thấy ta đi ba, cửa bị, cạch, một tiếng đá văng ra. Diệp lão đầu đứng ở bên trong cửa, hai mắt đăm đăm. Nhà đầu thối, ai là ba của ngươi? Ai thừa nhận, ta cười tủm tỉm, đẩy hội hoa mộc lan ra, đem non nửa túi hoa quả kia ám muội phóng đến trong tay Diệp lão đầu. Lễ gặp mặt, Diệp lão đầu cầm túi hoa quả to làm vũ khí, hướng đến người ta ném. Cút đi, nhà của ta không có con dâu như ngươi. Ta ai u kêu thảm, nhắm thẳng trong phòng chui vào, ngoài cửa là hai lão thái bà đang nói chuyện phiếm. A, nghe thanh âm chói tai này, con dâu lão Diệp lại tới nữa rồi. Đúng vậy, bà xem bộ dạng đáng khinh kia, nhất định là con dâu lão Diệp rồi. Kháo, ta lại lệ tuôn, nhưng có người so với ta còn kích động hơn. Diệp lão đầu đứng ở bên người ta, vung lên túi hoa quả chống quải trượng liền xông ra ngoài. Ai con dâu, ai thừa nhận là con dâu nhà ta? Chấm, ta chạy nhanh giơ tay chỉ hội hoa mộc lan. Mấy người, mau đuổi theo. Liếc thấy mọi người chậm rãi biến mất ở ngoài cửa, ta vui dạo dực đóng cửa, nằm trên ghế sofa phòng khách lấy ngón chân đè nặng điều khiển từ xa ấn mở tivi. Trại dưỡng lão cao cấp chính là hảo. Bà nó chứ, phòng đơn mà còn giống hệt phòng tổng thống thế này. Diệp lão đầu quả nhiên biết hưởng thụ. Sau khi ta không cẩn thận khu ngón chân ấn phải một cái kênh hạn chế, liền lập tức đưa ra kết luận như thế. Chậc chậc chậc, nhìn xem kia cao nhã tư thế. Chậc chậc chậc, nhìn xem kia cao nhã bộ vị. Nhà đầu thối, ngươi buổi tối lại chạy đến nơi này của ta xem tiểu hoàng phiến. Mấy chương trình hại mắt video người mẫu bikini đó. Lão đầu mang theo nửa túi hoa quả đã trở lại. Lần này thay đổi vũ khí, đem hoa quả đặt trên bàn mới lấy quải trượng chặt ta. Hạ Tiểu Hoa, trên đời còn có người sống thành tục như cô vậy sao? Cô rốt cục có cái gì ưu điểm, cái gì thủ đoạn làm cho Diệp Hy cưới cô? Chính là có thể có cái gì thủ đoạn a, ta đem thành sofa chụp bang bang. Diệp lão đầu, ngồi đây đi, theo giúp con xem tiểu hoàng phiến đi. Lão đầu một phen cướp lấy điều khiển từ xa dưới chân ta, mau chóng tắt tivi. Cốt ngay, một quải trượng xuống dưới, lực đạo không nhẹ, vừa vặn đánh lên cánh tay ta. Ta ngồi trên mặt đất ôm chặt cánh tay không chút hé răng. Không né không tránh, lão đầu lần thứ hai quải, lại ngừng ở giữa không trung không hạ xuống dưới. Nhà đầu thối, ngươi thế nào lại không né? Đánh đau đi, ta lắc lắc đầu, nhếch miệng. Không đau, vậy cô ngồi làm gì? Con, đã đói bụng, bọn họ ăn tiệc tối, hẳn là khoái trá mới đúng. Thiếu ta, Diệp Hy hẳn là rất cao hứng mới đúng. Cút ngay, lão đầu tê giống, hoàn hảo lại huy huy vũ khí. Ta lại trên mặt đất, Diệp lão đầu cho con chén cơm ăn đi. Diệp Hy không muốn gặp ta, ta lăn, lại cút, ta cũng không biết ta còn có thể cút chỗ nào. Mà quỷ lão ba của ta 3 năm trước đây, cuối cùng liều mạng một hơi, dùng hết thảy thủ đoạn cùng lực lượng tìm cho ta một cái nhà, làm cho ta không đến mức từ nay về sau phải cô đơn lưu lạc trên thế giới này. Ba để lại cho ta một cái nhà, không phải tiền. Bà nhất định là cảm thấy ta có thể không có tiền, nhưng không thể không có nhà. Nhưng là, 3 năm ta lại không biết nói chính mình còn có hay không nhà. Không có cơm, mau cuốn gói đi, vậy sao, một lần nữa cầm lấy non nửa túi hoa quả ăn thừa trên bàn, bắt đầu đi ra ngoài. Diệp lão đầu ở đằng sau lại tê giống, gocchuyenaudio.com, Hạ Tiểu Hoa, cô ngay cả túi hoa quả đều luyến tiếc kính hiếu lão nhân. Cô quả nhiên quỷ bất hiếu thô tục, ta cả đầu cũng lười quay lại, Diệp Hy so với ta lại càng không có cái gì gọi là hiếu. Diệp lão đầu cả đời phong lưu phóng khoáng, hoa hoa công tử cũng là tới khi lớn tuổi mới có Diệp Hy, còn chưa kịp đem Diệp Hy bồi dưỡng, tôi luyện, bị mẹ ruột Diệp Hy chảo di tại giường. Tiểu nữ nhân kích động, liền lái xe như bay phóng ra ngoài đường, từ nay về sau lại càng không thể trở lại. Diệp lão đầu không biết là thực bận rộn hay giả bận rộn, ngay cả lễ tang cũng không đến tham dự, rốt cục đổi đến là một cái con cháu bất hiếu. Diệp gia quả nhiên một người so với một người đều lãnh huyết. Tay vừa mới chạm cửa chợt nghe ở phía sau Diệp lão đầu phóng điện thoại. Giúp ta nấu 3 bát canh hải sản mang vào đây. Dùng chén lớn, ta quay đầu chạy nhanh, lấy hình dáng của miệng khi phát âm kêu. Củ cải khô, nhớ cho thêm củ cải khô. Diệp lão đầu nhìn ta, liếc mắt một cái thực rõ ràng. Nhớ đừng cho củ cải khô. Kháo, lãnh huyết a, Diệp lão đầu, ngươi mới là cái lãnh huyết nhất nhất nhất. Ta bắt tay cầm lấy túi hoa quả hướng tới bên người Diệp lão đầu, nhưng... Nếu nhàn rỗi, giúp ta gọt lê đi. Diệp lão đầu mỉm cười giơ con dao gọt hoa quả trên bàn. Ta nhận mệnh tiếp nhận dao gọt hoa quả, ở gói to hoa quả lục lọi một hồi, cuối cùng cũng tìm được một trái lê coi như còn nguyên vẹn, chính mình ngồi ở bên cạnh bàn bắt đầu gọt gọt. Vừa gọt được một chút, đồ ăn đã mau chóng bay tới, ta nhìn chằm chằm chén lớn đầy ắp canh nóng mà rào rạt chảy nước miếng, bỏ qua việc thiếu củ cải khô không hoàn mỹ thôi. Diệp lão đầu một phen đoạt lấy dao gọt hoa quả trong tay ta. Đưa đây, có người gọt hoa quả cũng thức thành như vậy sao? Vì thế ta từ từ vừa ăn canh vừa xem Diệp lão đầu thất xoay bát bào gọt hoa quả. Vì thế ta ăn xong canh bắt đầu cắn trái lê Diệp lão đầu vừa đưa cho. Thật không rõ, vì sao người ngoài lại cứ phao tin đồn ta và Diệp lão đầu thủy hỏa bất dung. Đôi ta rõ ràng ở chung vô cùng hòa hợp, tư tưởng nhỏ bé của ta vừa mới manh nha đắc ý được một chút đột nhiên nghe thấy Diệp lão đầu hỏi. Hạ Tiểu Hoa, hai người rốt cục thì khi nào mới có kế hoạch ly hôn? Ta sợ tới mức miệng vừa cắn một miếng lê liền ngay lập tức nhổ ra. Diệp lão đầu một bên tránh đám vụn lê của ta tập kích, một bên không kiên nhẫn truy vấn. Không phải ngươi đều đã tới công ty kêu ký văn kiện sao? Như thế nào còn không ký? Động tác nhanh một chút, ta nắm tay còn nửa quả lê, nhất thời run rẩy. Ba liền trông mong bọn con ly hôn sao? Vô nghĩa, tôi nếu không muốn nghe tin tức làm sao còn muốn mời cô ăn canh. Chính là, bằng không sao lại muốn mời ta ăn canh đâu. Ba liền như vậy thực mong muốn chúng con ly hôn. Diệp lão đầu liều mạng gật đầu. Hạ Tiểu Hoa, cô nói xem thân phận, gia thế, bối cảnh, học thức, nhân phẩm, tướng mạo của cô, điểm nào có thể xứng đôi với Diệp gia nhà chúng ta. Chấm, ta đang bắt đầu thực sự nghiêm túc lo lắng cho vấn đề này, lại bị đánh gãy. Không cần suy nghĩ tưởng cũng là lãng phí thời gian, căn bản là không có. Không có, Hạ Tiểu Hoa, cô chính là cái trò cười duy nhất của Diệp gia ta. Chấm, thì ra là thế, cho nên, vì sao không rời đi? Diệp Hy nó muốn bắt cô tới tức chết ta cũng là đã 3 năm, nó còn muốn như thế nào nữa? Nó còn muốn tức ta 30 năm nữa sao? Nó cảm thấy ta còn đủ thời gian 30 năm sao? Góc chuyện audio.com, ta toàn bộ nhìn xương cốt Diệp lão đầu một lượt thực còn thành thật trả lời. Thoạt nhìn, là không giống bộ dáng còn đủ 30 năm. Diệp lão đầu vỗ cái bàn, giơ lên bát canh ta ăn thừa không chút do dự hướng ta hắt đến. Ta một bên chạy ra bên ngoài, một bên lớn tiếng ồn ào. Ba, tái kiến ba, ba ta lần sau lại đến xem ngài ba. Ba, người nghe thấy không ba? Phía sau là thật lớn hồi âm. Ai là ba của ngươi? Hạ Tiểu Hoa ngươi câm miệng cho ta. Chấm chấm chấm, nhóm lão thái bà vẫn như cũ đứng nói chuyện phiếm. Con dâu lão Diệp ra lại khi dễ lão thực bất hiếu. Đúng vậy, con dâu lão Diệp thực tục thực dọa người. Ta chạy trốn rất nhanh, thực tục thực dọa người. Cho nên, nếu ngay cả người này cũng không thể ngốc ta rốt cục còn có thể đi nơi nào? Cách chương.